Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, ba chiêu, không tệ, còn tính là cái nam nhân. Nhìn thấy Hoa Vô Song nghiêm nghị quát lên Hoa quản gia, Diệp Chân trong mắt hơi híp, song Hoa Vô Song vươn ngón tay cái chút tán, nếu như ngươi câu nói tiếp theo vẫn là loại này nói nhảm, bản công tử không ngại tại hạ trong tích tắc để ngươi biến thành một cái chết con rán. Hoa Vô Song gương mặt lạnh lùng, nhưng là cái kia lóe sáng ánh mắt lại bán rẻ hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền là tại khen tặng cùng tiếng khen ngợi bên trong lớn lên. Diệp Chân loại này trước thống mạ một trầu, móc ra gia tộc mang cho hắn vinh dự về sau tán thưởng, để hắn hết sức hưởng thụ. Kỳ thật liền là Hoa Vô Song mình cũng không có phát hiện. Nội tâm của hắn chỗ sâu khát vọng nhất là người khác bởi vì hắn là Hoa Vô Song mà cho hắn khen ngợi, mà không phải bởi vì hắn là Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ mà khen ngợi hắn. Từ thực chất bên trong giảng, Hoa Vô Song một mực hy vọng có thể thông qua phương thức nào đó để chứng minh chính mình. Nhưng là tiên tổ Thiên Nam Hoa Vương mang cho hậu bối con cháu quang hoàn quá cường đại. Cường đại đến để bọn hắn những này hậu bối tử tôn tuyệt vọng. Hoa Vô Song chút bất chi bất giác thụ Diệp Chân ảnh hưởng. Nhưng là Hoa quản gia nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại là viết đầy âm trầm cùng cảnh cáo. Đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Lục La là vị hôn thê của ta, nhưng là bị tiểu nhân hãm hại, lại bị nhà ngươi quản gia chọn chúng thành Bách Hoa Phi. Về phần cái này trong đó, chúng ta Thiên Nam Hoa gia tuyển phi, chỉ nhìn người, không nhìn thân phận, chỉ cần phù hợp điều kiện. Không đợi Diệp Chân nói xong, Hoa quản gia liền đánh gãy Diệp Chân lời nói. Diệp Chân thần sắc lạnh lẽo, không chút do dự mở miệng phản kích. Hoa Vô Song, ta thế nào có chút xem không minh bạch, các ngươi Thiên Nam Hoa gia, đến cùng ai là chủ nhân, ai là nô tài? Trước đây người bên ngoài đều nói, Thiên Nam Hoa Vương truyền thừa xuống Thiên Nam Hoa gia quy củ lớn. Thế nào hôm nay gặp một lần, giống như có chút nô đại khi chủ a? Diệp Chân dùng một loại trêu chọc giọng điệu nói ra mấy câu nói đó. Nhưng tuy nói là trêu chọc, lại làm cho Hoa quản gia sắc mặt trong nháy mắt tái đi, liền thần sắc đều trở nên hơi cứng ngắc lại. Ha ha, nô đại khi chủ, hắn dám sao? Họ Trịnh, châm ngòi ly gián loại sự tình này, ngươi cũng không cần làm. Tại chúng ta Thiên Nam Hoa gia, nô đại khi chủ loại sự tình này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Hoa Vô Song thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, âm lãnh kia ánh mắt khiến Hoa quản gia như rớt vào hầm băng. Hoa quản gia minh bạch, hắn hôm nay đoạt lời nói giành được nhiều lắm, phạm vào kiêng kỵ, mặc dù thiếu chủ không có, nhưng Hoa quản gia dám cam đoan, nếu là hắn còn dám nhiều lời một chữ, hắn liền thật thành nô đại khi chủ. Vậy là tốt rồi, miễn cho một hồi ngươi không làm chủ được. Trên bầu trời, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong, Bích Tâm chân nhân, Thương Mộc chân nhân đều có chút ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Chân. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Chân có thể nhanh như vậy cùng Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ đáp lời gốc. Dạ, là đoan chắc Hoa Vô Song tính cách nguyên nhân. Lục La vốn là vị hôn thê của ta, bây giờ bị quản gia của ngươi chọn chúng thành Bách Hoa Phi. Cái này trong đó thị phi đúng sai, ai đúng ai sai, đã không cần phải làm rõ ràng. Ngươi Hoa Vô Song thân là Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ, vô luận là vì gia tộc hay là vì mình, cũng sẽ không dễ dàng thối nhượng. Đồng dạng, ta vì vị hôn thê của ta, vì ta nam tử hán vinh dự, cũng sẽ không thối nhượng. Đã như vậy, liền để chúng ta dùng nhất nam nhân phương thức tới quyết định kết quả sau cùng. Buông tay đánh một trận, ai bại ai rời khỏi. Keng, Huyền Dương kiếm phát ra một tiếng thanh thúy ra khỏi vỏ âm thanh. Không ngừng phụt ra hút vào kiếm cương trực chỉ Hoa Vô Song. Hoa Vô Song là nam nhân, liền cùng ta Trịnh Phù Vân quyết nhất tử chiến. Diệp Chân khiêu chiến thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh La Tông. Nghe vậy, tất cả mọi người lặng rồi. Hoa quản gia, Qua Vạn Phong, Bích Tâm chân nhân, Hoa gia hộ vệ, Thanh La Tông các trưởng lão đều ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Chân nói lên phương pháp giải quyết lại là loại biện pháp này. Thanh La Tông các trưởng lão thừa nhận Diệp Chân rất mạnh, nhưng là đối mặt Hoa gia thiếu chủ thời điểm vẫn như cũ quá yếu. Về phần Hoa quản gia cùng Hoa gia bọn hộ vệ trực tiếp bó tay rồi, muốn chết cũng không cần như vậy đi. Bọn hắn Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song là người nào? Vô địch cùng cảnh giới, như thế vẫn chưa đủ, cùng cảnh giới nghiền ép, đây mới là bọn hắn Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ chân chính thực lực. Theo những người này ngẩn ra, Diệp Chân lặng rồi, bởi vì chuyện kế tiếp cũng không có dựa theo Diệp Chân sở thiết tính toán cẩn thận kịch bản xuống diễn. Ngươi theo ta quyết nhất tử chiến, xứng sao? Hoa Vô Song thanh âm rất nhẹ, rất thấp, truyền đến Diệp Chân trong lỗ tai. Cái loại cảm giác này giống như là cự nhân tại bao quát chỉ như con sâu cái kiến, khiến cho Diệp Chân gân xanh trên trán đột nhiên bạo khiêu. Bất quá, ngươi nghe coi như dễ nghe. Hơn nữa, ta xuất hành nửa năm qua này, dám ở trước mặt của ta như thế lý trực khí tráng khiêu chiến, ngươi là người thứ nhất, xem như cái nam nhân, cho nên ta thành toàn ngươi. Nói xong, Hoa Vô Song xông Diệp Chân vươn ba cái ngón tay. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu không chết, ta đây rời khỏi. Cái này cái gì Lục La, liền là của ngươi vị hôn thê. Nếu là không tiếp nổi, hừ, hừ lạnh một tiếng, như đất bằng đánh một cái sấm sét, sợ đến Bích Tâm chân nhân, Thương Mộc chân nhân từng cái biến sắc. Thực lực này, tựa hồ đuổi sát bọn hắn a. Thiên Trụ chân nhân, còn có chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, nghe cái này âm thanh hừ lạnh, lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ba chiêu, ta xem, một chiêu đều không chịu đựng được đi. Thiên Trụ chân nhân trong mắt tràn đầy u ám hàn quang. Nhìn ra tay cường độ, một chiêu có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng là tuyệt đối sống không qua hai chiêu đi. Tốt, ba chiêu liền ba chiêu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chúng ta Hoa gia nam nhi, chỉ cần nói ra ngoài, liền là khuôn vàng thước ngọc. Trong ngôn ngữ, Hoa Vô Song không chút nào rơi Thiên Nam Hoa gia uy phong. Vụng trộm, Diệp Chân lại là mừng rỡ không thôi. Diệp Chân vốn là làm liều mạng dự định, hắn hóa linh cảnh nhị trọng tu vi vô cùng có hạn. Muốn chiến thắng xuất thân bất phàm nội tình cực dày hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong Hoa Vô Song, ngoại trừ liều mạng, không còn nó đồ, nhưng bây giờ chỉ là đón đỡ Hoa Vô Song ba chiêu nha. Nhưng thao tác tính ngay tại quá mạnh mẽ, vô danh ngọn núi nhỏ ở trong, Lục La Tại thật là sợ trong lầu các, gần cửa sổ mà đứng, nhìn lấy tranh đấu bên ngoài, cố nén vọt tới bên ngoài cùng Diệp Chân cùng nhau đối mặt xông đúng. Bởi vì khẩn trương, thân thể mềm mại không cầm được nhẹ nhàng run rẩy. Nếu không phải Diệp Chân sớm có giao phó, nàng này sẽ đã sớm lao ra. Phía trước mấy ngày, nàng thậm chí đã làm xong lấy cái chết làm rõ ý chí dự định. Nhưng ngay tại hôm qua, Diệp Chân cố ý giao phó nàng một phen, nói nếu là Thiên Nam Hoa gia người tới, bên ngoài vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều không nên xuất hiện. Ngoan ngoãn tại lầu các chờ lấy. Một khi nàng xuất hiện, cái kia chính là hại hắn. Nguyên bản lấy Lục La thông minh, Diệp Chân lần này giao phó, Lục La là không tin. Nhưng là Diệp Chân câu nói sau cùng lại làm cho Lục La tin tưởng Diệp Chân cái này giao phó. Tin tưởng ta, nhớ kỹ, ta là vua Sơn Lâm. Nhìn lấy chân núi Diệp Chân đã nói xin chữ, nước mắt liền không cầm được chảy xuôi xuống. Đồ ngốc, ngươi là vua Sơn Lâm, nhưng là đây không phải Sơn Lâm chiến đấu, đây là sinh tử quyết đấu a. Thế nhưng là Lục La biết rõ Diệp Chân câu nói này cùng tình huống hiện tại không liên quan nhau, nhưng là trong những lời này lại có một loại không rõ tín nhiệm ma lực. Tốt, mời. Diệp Chân thần niệm khẽ động, trong ngực chiến hồn huyết kỳ bên trên liền vô thanh vô tức bay ra một đạo huyết quang, sáp nhập vào Diệp Chân thể nội. Diệp Chân thần hồn lực lượng bỗng nhiên bắt đầu trương lên, đối đầu Hoa Gia thiếu chủ, Diệp Chân không dám chút nào khinh thường. Theo những tin tình báo kia biểu hiện, Hoa Gia mỗi một thời đại thiếu chủ rời đi Hoa Vương cốc lịch lãm rèn luyện thời điểm đều là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lực lại muốn đuổi sát hồn hải cảnh cường giả. Nếu là vận dụng những cái kia tổ truyền hộ thân bảo bối, liền là đỉnh tiêm hồn hải cảnh cường giả cũng lưu lại không Hoa Gia thiếu chủ. Cơ hồ là thần niệm trương lên đồng thời, Diệp Chân thần niệm bỗng nhiên rơi xuống trong cơ thể thứ nhất kiếm mạch phía trên. Ông, kiếm mạch thần thông vang lên thời khắc, Diệp Chân cảm giác chính mình cái kia kiếm mạch thần thông tựa hồ kéo dài vô hạn ra ngoài, phảng phất cao cao tại thượng thiên mục, khiến Diệp Chân trong nháy mắt thấy rõ quanh mình hết thảy biến hóa, thậm chí cảm ứng được Lục La lo lắng cùng run sợ. Diệp Chân cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này vậy mà thành công kích hoạt lên kiếm tâm thông minh. Bất quá vui sướng lại bị kiếm tâm thông minh loại này tâm cảnh đè ức đến cực kỳ nhạt. Linh lực bay vọt, thanh ngọc linh giáp tuôn ra bên ngoài thân, kiếm cương bắt đầu trên huyền dương kiếm xúc tập. Diệp Chân kiếm thế tại kịch liệt kéo lên lấy. Lần thứ nhất Hoa Vô Song lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi công pháp này có chút quỷ dị, hẳn là dùng bí pháp nào đó tăng lên thần hồn lực lượng, cưỡng ép tăng lên tới một loại ý cảnh bên trong. Không tệ, rất mạnh, đây cũng là ngươi có can đảm khiêu chiến ta lực lượng a. Diệp Chân không nói, huyền dương kiếm chỉ xéo, thừa dịp thời gian quý giá này xúc tập lấy kiếm thế. Diệp Chân đỉnh đầu đã xuất hiện một đóa kiếm vân, nhìn lấy quanh thân khí thế hối hả kéo lên Diệp Chân, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Diệp Chân bất phàm. Trước mấy ngày uyển tiếc lần nữa nổi lên trong lòng, ngươi phần này lực lượng nếu là khiêu chiến hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, có lẽ thật có một hai phần thắng cơ hội, nhưng là đối đầu ta, nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Đối đầu ta, chỉ cần tu vi của ngươi còn không có đột phá đến hóa linh cảnh, chỉ có thể bị ta nghiền ép. Nghiền ép hai chữ vừa ra, Hoa Vô Song quanh thân khí thế lập tức biến đổi, quanh thân nổi lên một loại phi thường xinh đẹp thủy hỏa song sắc vân khí. Cái kia bốc lên thủy hỏa song sắc vân khí vừa ra, lập tức đem hộ vệ tại Hoa Vô Song chung quanh 8 tên hồn hải cảnh hộ vệ bao quát Hoa quản gia làm cho rời khỏi ngàn mét có hơn. Hoa gia quả nhiên là song hệ đồng tu. Qua Vạn Phong sắc mặt biến đổi, Bích Tâm chân nhân trên mặt cũng ở đây trong tích tắc viết đầy lo lắng. Chiêu thứ nhất, Hoa Vô Song hai tay đột nhiên lấy một loại kỳ dị tần suất lắc lư. Lắc lư ở giữa, thủy hỏa song sắc linh lực tuôn trào ra, phảng phất từng cái xuyên hoa hồ điệp, hình thành một đạo bươm bướm thủy triều, hướng về Diệp Chân phóng đi. Bươm bướm thủy triều những nơi đi qua, không khí như nước sôi từng tấc đẩy ra, phát ra một loại ti ti ti tiếng nổ vang. Phảng phất đạo này bươm bướm thủy triều có không thể thừa nhận chi trọng,